Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa hàng tiện lợi, một cái tên vang lên như muốn xé toang cả bầu trời. Kang Woo-jin, giọng nói phát ra từ một bàn có bốn cô gái đang ngồi. Người vừa đứng bật dậy trông có vẻ ngại ngùng, khoảng tầm giữa tuổi đôi mươi. Cô trợn to mắt, chỉ thẳng ngón trỏ về phía một người đàn ông đội mũ đang định bước vào cửa hàng. Ai có thể ngờ được? Hả? Người vừa lấy ví ra không ai khác chính là Kang Woo-jin. Anh mở to mắt một chút, hoàn toàn bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị gọi tên một cách ầm ĩ như vậy. Dù sao thì, sượt, ánh mắt Kang Woo-jin và cô gái nọ chạm nhau trong khoảnh khắc. Bấy giờ, không chỉ cô mà cả nhóm bạn của cô cũng đang dán mắt vào anh. Hiệu ứng dây chuyền lan tỏa nhanh chóng. Gì thế? Gì mà ầm ĩ vậy? Giật cả mình, chuyện gì xảy ra à? Ai thế? Đội mũ nên không nhìn rõ. Những bàn xung quanh bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía Woo-jin. Sơ sơ cũng phải hơn 15 người, bao gồm cả nhóm bạn nữ, nhóm bạn nam, những bàn nam nữ ngồi chung, thậm chí cả mấy cô chú lớn tuổi. Tất cả ánh mắt bất chợt đổ dồn về phía anh. Giữa tình huống đó, Woo-jin từ từ hạ tay cầm ví xuống. Là người quen sao? Nhưng nhìn lạ quá, anh cố lục lọi trí nhớ, nhưng không tài nào nhận ra cô gái kia. Nếu vậy thì, tại sao cô ấy lại gọi tên anh một cách thân thiết như thế? Trông hơi kỳ quặc, phớt lờ đi thì có vẻ hơi thất lễ. Anh quên mất một điều quan trọng, rằng mình là một diễn viên. Chưa bao giờ anh có trải nghiệm gặp gỡ fan hâm mộ ngoài đời thực. Mình quen cô ấy à? Mặc kệ, cứ chào cái đã. Vì vậy, Woo-jin quyết định chào hỏi. Xin chào, nhưng mà, cô là ai? Tuy là câu hỏi đơn giản, nhưng cách nói chuyện của anh vô tình tạo cảm giác điềm tĩnh và lạnh lùng. Điều này khiến cô gái đang cứng đờ kia từ từ hạ tay xuống. Điên mất, phải làm sao đây? Cô đưa hai tay lên bịt miệng, ánh mắt ngập tràn sự xúc động. Ơ, khoan đã, anh thực sự là Kang Woo-jin đúng không? Ủa, sao anh lại ở đây? Không đúng, khoan đã, wow, tôi là fan ruột của anh đấy. À, tôi vừa mới xem phim của anh xong ngay tại đây. Nhưng mà, vừa kết phim tái là anh xuất hiện trước mặt tôi luôn. Đây là thật sao? Từ góc nhìn của cô gái này, vừa nãy nhóm của cô ngồi trước cửa hàng tiện lợi xem tập 4 Profiler Hanriang. Ngay sau khi phim kết thúc được khoảng 10 phút, Kang Woo-jin bất ngờ xuất hiện ngoài đời thực, quả thực đủ khiến người ta bàng hoàng. Và cũng chính lúc đó, Woo-jin mới nhận ra, à, cô gái này nhận ra anh là một diễn viên. Đúng rồi, mình là diễn viên mà. Khoan đã, thật sao, thật sự có người xúc động đến mức này khi gặp anh ngoài đời sao? Cảm giác thỏa mãn bùng nổ trong lòng Woo-jin. Quá đỉnh, quả là một tình huống thú vị. Cả fan và người nổi tiếng đều có cảm giác như đang mơ vậy. Trong lúc Woo-jin còn đang thả hồn suy nghĩ, anh nhìn cô gái trước mặt và hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Cô ổn chứ? Cô gái nhảy loi choi, như thể vừa bị điện giật. À, tôi ổn mà, thật sự ổn, nhưng mà, không biết phải làm sao hết. Giọng cô run run vì kích động, rồi vội vã nép ra sau lưng đám bạn. Những người bạn đi cùng cũng lén lút tiếp cận Woo-jin. Trời ơi, nhìn ngoài đời đỉnh thật. Là Kang Woo-jin thật sao? Vâng, là tôi. Chuyện này điên rồ quá. Mà anh làm gì ở đây vậy? Tại sao à? Thì để mua mì gói. Nhưng nghe có vẻ hơi mất hình tượng. Woo-jin quyết định tỏ ra ngầu hơn một chút. Đến mua ức gà. Ức gà á, giờ này luôn. Hết rồi, nên tôi phải mua gấp. Chắc hẳn anh tập luyện chăm chỉ lắm nhỉ. Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng xì xào. Những người khác dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Hẳn là một nhân vật nổi tiếng nào đó. Ngay lập tức, từng chiếc điện thoại được rút ra. Đám đông dần dần áp sát Ujin. Anh cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn. Ôi trời, giờ phải làm sao đây? Bỏ chạy luôn à? Nhưng vậy có hơi quá không? Giữa lúc đó, cô gái đầu tiên nhận ra Ujin liền lên tiếng nhắc nhở mọi người. A hát, chụp ảnh thế này có hơi bất lịch sự đấy à? Một số người ngại ngùng hạ điện thoại xuống. Nhưng dù vậy, mấy cô gái đã đứng rất gần Ujin vẫn rụt rè đề nghị. Anh có thể ký tên cho bọn em được không à? Ký tên. Ujin im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. À, vâng, nhưng tôi không có bút. Đợi một chút nhé. Này này, nhanh lên. Hả? Ừ. Hai cô gái vội vã chạy vào cửa hàng tiện lợi. Rồi nhanh chóng quay lại với giấy và bút trên tay. Và thế là, ngay trước cửa hàng tiện lợi, một buổi ký tặng nho nhỏ được mở ra. Viết tên em là Dâu Ưn Dô nhé. Còn em là Nam Hy Dung. Anh ơi, mình có thể chụp chung một tấm được không à? Trong tình huống mà đầu óc chưa kịp xử lý, Ujin cứ thế làm theo những lời yêu cầu tới tấp xung quanh. Anh không còn ý thức rõ ràng về bản thân nữa, chỉ đơn thuần làm mọi thứ như một cái máy. Trong khi đó, số lượng người tụ tập ngày càng tăng. Ôi, đúng là Kang Ujin thật. Tôi mới xem Profiler Han Ryang hôm qua luôn ấy. Anh ơi, phim của anh đỉnh thật sự. Khoan, cái gì? Kang Ujin á, ở đâu? Ban đầu chỉ có những người đang ngồi sẵn, nhưng sau đó, những người đi ngang qua cũng bị thu hút. Thậm chí, có cả những người đang vào cửa hàng tiện lợi mà cũng dừng lại theo dõi. Từ mười mấy người ban đầu, số lượng đã nhanh chóng vượt quá 20 người. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho danh tiếng đang lên của Ujin. Và rồi, lúc nhận ra, sượt, Ujin đã bắt đầu ôm từng người một, bất kể là nam hay nữ. Nhìn cảnh tượng này, trông không khác gì một sự kiện free hug, ôm miễn phí. Khoan đã, sao mình lại ôm mấy người này nhỉ? Bản thân Ujin cũng không rõ tại sao. Chỉ là, dòng chảy sự kiện dẫn dắt anh đến hành động này một cách tự nhiên. Wow, tôi cũng muốn ôm một cái. Ujin ngoài đời đỉnh quá. Khác hẳn với Park Daisy nhỉ. Cảm giác tính cách cũng độc đáo ghê. Mặt thì lạnh lùng mà lại siêu thân thiện. Quả nhiên là diễn viên. Khí chất ngầu quá đi mất. Những lời khen ngợi liên tiếp vang lên. Tất nhiên, ngoại hình của Ujin trông càng hoàn hảo hơn nhờ lớp trang điểm do lịch trình quay phim ban ngày. Dù sao thì, chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ có người nổi tiếng sao? Số người vây quanh Ujin không ngừng tăng lên. Opa, đây là ức gà nè. Em mua đủ loại luôn. Em thì mua salad ức gà. Và thế là, Ujin nhận được món quà đầu tiên từ fan hâm mộ. Cảm ơn mọi người, món ăn khuya của anh đã chính thức đổi thành ức gà. Ngày hôm sau, từ sáng sớm, tin tức về diễn viên Kang Ujin lan truyền khắp nơi. Chính xác hơn, nó đã bắt đầu từ rạng sáng. Mọi người ơi, hôm qua tôi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya. Và tôi đã gặp Kang Ujin yêu anh ấy ngoài đời đẹp trai dã man. Những bài viết như vậy nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn và mạng xã hội. Tin nóng, Kang Ujin của Profiler Han Ryang bị fan bao vây trước cửa hàng tiện lợi. JPG, chuyện thật 100, tôi đã mua mì cho Kang Ujin ngay trước cửa hàng tiện lợi. Những tin tức này thậm chí còn lọt vào tầm ngắm của các phóng viên và nhanh chóng xuất hiện trên các trang báo. GT, diễn viên trẻ đang gây sốt Kang Ujin, bị fan bao vây khi đi mua đồ tại cửa hàng tiện lợi. Kèm ảnh, đặc biệt, vì tập 4 của Profiler Han Ryang vừa phát sóng tối qua đã tạo ra hiệu ứng bùng nổ. Đám phóng viên lại càng đổ xô vào săn tin. Cùng thời điểm đó, Kang Ujin, cậu kia, ngồi trong chiếc xe van. Ujin đang bị Choi Seong dần, với mái tóc buộc sau giờ đã xóa tung. Mắng xối xả, nếu muốn đi tiện lợi, ít nhất cũng bảo Su Hoan đi mua chứ. Lần này may mà mọi người đều cư xử có ý tứ. Chứ lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao hả? Chuyện này cậu ta nói đúng. Ujin gật đầu nhận lỗi mà không chút phản kháng. Em xin lỗi, ha, biết là cậu chẳng mấy khi quan tâm ánh mắt người khác. Nhưng giờ đâu phải lúc nào cũng thế được. Cậu đâu còn là diễn viên vô danh nữa. Giờ cậu đang kéo rating một bộ phim vượt ngưỡng 20, đó. Không thể cứ thế mà tung tăng ngoài đường được. Cậu là người của công chúng rồi. Em sẽ ghi nhớ à, em xin lỗi. Ujin tất nhiên cũng tự nhắc nhở bản thân. Hôm qua cậu không suy nghĩ nhiều, nhưng từ giờ phải cẩn thận hơn với hành động của mình. Ai mà ngờ đời mình lại có ngày như thế này chứ? Lúc đó, Han Ye-chung, người giờ đã nhuộm lại mái tóc bốp thành màu xanh lục, vừa lướt qua những bài đăng tràn ngập tin tức về Ujin, vừa cất giọng lạnh tanh với Seong-jin. Giám đốc, mắng thì cứ mắng, nhưng hôm qua Ujin Oppa cũng nhận quà từ fan đấy. Em nghĩ mình nên đăng bài cảm ơn lên SNS. Đăng đi đăng đi. Ujin Oppa, hôm qua có chụp hình quà nhận được không? À, có, là, ức gà, đêm hôm đó sao lại mua cái đó? Thì cần nên mua thôi. À, anh bảo bắt đầu tập luyện mà nhỉ? Đỉnh thật, nhưng anh vừa nói là mua ngay trong đêm à, máu lửa ghê. Thế là thêm một hiểu lầm lại chồng lên nhau. Dù sao thì trên SNS của Ujin cũng nhanh chóng xuất hiện một bài cảm ơn gửi đến fan. Ujin, bài đăng, 13 người theo dõi, 94 cơ đang theo dõi. Ba tài khoản của Ujin từ sau tối qua đã suýt chạm mốc 100k follow. Cùng lúc đó, có rating rồi. Seong-jin đang chăm chú vào điện thoại, bỗng hét toáng lên. Cuối cùng, rating tập 4 của Profiler Hanryang đã chính thức được công bố. Chính thức, Profiler Hanryang tập 4 bùng nổ với rating 25.2. Khoảnh khắc cao nhất đạt 25.8. Cảnh sát hại của Park Derry cuối cùng. Profiler Hanryang đã vượt ngưỡng rating 25. Chỉ trong 4 tập phim mà thôi. Một kỷ lục đang được thiết lập theo thời gian thực. Trong khi đó, giới truyền thông thì nháo nhào cả lên. Mới tập 4 đã chạm 25. Liệu Profiler Hanryang có thể cán mốc 30? Cơn sốt không tưởng, Profiler Hanryang không chỉ là bom tấn của năm, mà còn đang viết lại lịch sử truyền hình. Các bài báo liên tục đào sâu vào thành tích của bộ phim. Mức độ bùng nổ còn gấp đôi tuần trước. Phóng viên thi nhau tranh giành từng lượt click, biến tin tức về bộ phim thành một trận mưa bài báo. Nhưng dư luận thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả giới báo chí. Tối qua xem Hanryang chưa? The M Park Derry diễn xuất đỉnh quá. Tất nhiên là xem rồi. Mà này, gọi đồ đi. Hôm qua ăn thịt xào cay rồi. Hôm nay ăn cơm bò đi. Mày nói cái gì đấy? Thằng điên. Ủa, đây là meme mà, không biết à, không chỉ là chủ đề bàn tán trên miệng mọi người, những bình luận tràn ngập dưới các bài báo cũng đủ để thấy nhiệt độ đang bùng cháy cỡ nào. Cứu với, biên kịch ơi, yêu cho Park Derry sống lại được không? Đừng giết anh ấy mà, không có Park Derry thì phim mất luôn độ quyến rũ đấy. Biên kịch làm ơn. Cứ cho đó là một bộ phim mách lối và nói rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đi. Tôi hứa sẽ không phàn nàn gì đâu. Tôi bị bất lực cũng là tại Park Derry đấy. Không có anh ấy thì phim hết cái chất của nó rồi. Nói thật, biên kịch Park Eun-mi lần này tạo ra một nhân vật kinh điển rồi. Sau khi Park Derry chết, tôi thấy mỗi sáng mình thức dậy mà không còn hứng thú nữa. Thật sự mất đi sức hút mà. Có thể nói, dư luận đang bùng nổ như núi lửa. Profiler Hanryang không còn là một bộ phim truyền hình đơn thuần nữa, mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Đúng hơn mà nói, một nửa thành công của Profiler Hanryang là nhờ Kang Ujin. Từ lúc tạo dựng tình tiết đến cao trào căng thẳng, cậu ấy đã một mình gánh còng lưng. Kkkkkkk, tôi đoán comment bớt K1 trên thích sẽ tràn ngập luôn cơ đấy. Kkkkkkk, rõ ràng Park Derry là một thằng khốn, nhưng mà diễn xuất quá đỉnh nên tự nhiên thấy tiếc khi hắn biến mất. Đạo diễn, diễn kiểu cho khán giả vừa chửi vừa thấy cảm tình với nó nhé. Ơ kìa, thành công thật. Từ sáng sớm, YouTube đã tràn ngập video về profiler Han Ryang. Từ clip bình thường đến short, ai nấy đều bám theo xu hướng vì mục đích riêng của mình. Check tin nóng, YouTube đang chìm trong cơn sốt profiler Han Ryang. Hình ảnh, có lẽ vì ấn tượng của Park Derry trong tập 3 và 4 quá mạnh mẽ. Cái tên Kang Woo-jin xuất hiện khắp nơi. Thứ này, đúng hơn phải gọi là hiện tượng Park Derry, meme. Công chúng đã nhanh chóng biến Park Derry thành một meme lan truyền khắp nơi. Ảnh, cơn sốt Park Derry, câu thoại của hắn bắt đầu trở thành xu hướng. Và đến chiều chủ nhật hôm đó, vượt qua Rising Star, này đã thành cơn bão Kang Woo-jin. Dự án tiếp theo sau Han Ryang là gì? Báo chí lẫn dư luận bắt đầu chuyển sự chú ý sang tác phẩm tiếp theo của Kang Woo-jin, người đang vươn lên như một ngôi sao sáng chói. Giữa lúc đó, đương nhiên, điện thoại của Kang Woo-jin không ngừng đổ chuông. Từ tin nhắn chúc mừng của bố mẹ, bạn bè, đến những người quen cũ đã mất liên lạc từ lâu cũng bất ngờ nhắn tin. Ngay cả group chat đoàn phim Profiler Han Ryang cũng toàn nói về Woo-jin. Ryu Jung-min, ai muốn nghiêm túc đề xuất với biên kịch cho Park Derry sống lại không? Giang Tae-san, phản ứng khán giả điên thật sự. Kkk, Ryu Jung-min, giờ tên Woo-jin còn được nhắc nhiều hơn cả tôi. Hong Hye-yeon, ghen tị hả? Lee Do-jung, có vẻ vậy đó. Kang Woo-jin, cảm ơn mọi người. Giang Tae-san, ủa, tự nhiên cảm ơn cái gì vậy? Cứ thế, Woo-jin trải qua một ngày chủ nhật vừa thực vừa hư ảo. Và cơn sốt này không hề giảm nhiệt ngay cả khi sang thứ hai. Nhưng tin vui vẫn chưa dừng lại. Sáng thứ hai, BW Entertainment, công ty quản lý của Woo-jin. Woo-jin, vẫn bị chuyển nhà đi. Dạ, giám đốc Choi Sung-jin cười cười, đặt tay lên vai Woo-jin. Ta không yên tâm khi để cậu sống trong cái phòng trọ đó nữa đâu. Nhóc à, ta sẽ thuê cho cậu một căn office hotel gần công ty. Thế nên thu xếp đồ đạc đi. Gần công ty, tức là khu vực quanh ga Samsung. Một căn hộ ở Seoul sao? Woo-jin vô thức há hốc mồm. Chuyện này còn hơn cả giấc mơ. Nhưng xét theo lập trường công ty, Woo-jin bây giờ hoàn toàn xứng đáng với đãi ngộ đó. Vậy thì còn gì để từ chối? Cậu mỉm cười, đáp lời bằng giọng điệu trịnh trọng. Vâng, cảm ơn giám đốc. Ngay lúc đó, trưởng phòng PR của công ty đột ngột chạy vào văn phòng giám đốc. Giám đốc, fan club của Woo-jin đã chính thức ra mắt rồi à? Không phải tin đồn. Là sự thật, chính thức. Chào mừng đến với fan cà phê của Kang Woo-jin. Kang tâm trạng. Số thành viên 1209, quản lý chính, huyết nhục nữ tử fan club chính thức đã ra đời. Sáng thứ ba, một phòng biên tập trong tòa nhà tập hợp nhiều phòng dựng phim. Đây là phòng biên tập của kênh YouTube Hội Thể thao. Không gian không lớn, và PD Yoon Byung Seon, một người đeo kính, đang chỉ đạo biên tập viên trẻ trước màn hình. Đoạn đó giữ lại cảnh Woo-jin xuất hiện lần đầu tiên, thêm dòng chữ khí chất ngút trời ngay từ lúc nhập cuộc. Làm vậy có khi trông hơi lạnh lùng quá không ạ? Phải để đầu phim trông có chút chững chạc, thì đến đoạn sau nhân vật của cậu ta mới bùng nổ. Ban đầu nhìn cực kỳ nghiêm túc, nhưng đến lúc chơi game lại lóng ngóng. Phản ứng có phần hơi ngố. Chính cái đó tạo nên điểm hài hước đấy. Ha ha, đúng là Woo-jin càng về sau càng bùng nổ. Nhìn thì tưởng đang dốc hết sức, ai ngờ chính cái sự nghiêm túc quá mức lại thành cây hài. họ đang biên tập chương trình Profiler Hanriang mà họ đã quay mấy ngày trước. Và với việc tập 4 đạt rating 25, tốc độ làm việc cần phải nhanh hơn nữa. Trước tiên, làm xong teaser cho ngày mai, Ujin đang là tâm điểm. Thế nên biên tập tập trung vào cậu ta nhé. Rõ, anh, còn bản đầy đủ, có thể cắt ra bao nhiêu tập? Nhiều phân đoạn hay lắm, chắc cũng phải 3 tập. Tuần này phải xong ít nhất 1 tập nhé. Nếu thức trắng đêm thì chắc là được. Làm sao thì làm, nhất định phải ra ngay. Bây giờ tung lên là đảm bảo viral. Lượt xem tăng vùn vụt. Dặn dò xong, PD Yoon Bin Seon rời khỏi phòng biên tập và rút điện thoại ra. Anh bận rộn đến mức không thể chỉ lo phần dựng video được. Người anh gọi chính là biên kịch của đài STBS. Alo, tôi qua đài bây giờ đây. Họp final đi, tuyển xong nhóm khách mời nước ngoài chưa? À, vâng vâng, khoảng 3 người rồi à? Ok, chốt hẹn gặp, với lại, thêm 1 người nữa. Dạ, ai à? Kang Ujin. Hả, Kang Ujin á? Ừ, PD Yoon Bin Seon bật cười đầy ẩn ý, diễn viên Hàn Quốc. Nhưng diễn như người Mỹ, Nhật cũng tin được luôn. Cùng lúc đó, trước cửa nhà Kang Ujin, cậu rời khỏi căn phòng trọ bừa bộn với gương mặt không biểu cảm. Bước lên chiếc xe đang đợi sẵn. Chào mọi người, những người ngồi trong xe vẫn là những gương mặt quen thuộc. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả, kể cả Choi Sung-jin và Han Ye-chung, đều nhìn Ujin với nụ cười khó hiểu. Ngay khoảnh khắc ấy, Ujin này, từ ghế phụ, Choi Sung-jin bất ngờ đóng sập cuốn sổ tay và giơ ngón cái lên. Cậu nhận được hợp đồng quảng cáo đầu tiên rồi đấy. Quảng cáo burger, hết, cách chương.